Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 1227 Đại hội thể thao 54. Chương 1227 Đại hội thể thao 54 thẳng đến Diệp Không Thanh tay đáp ở Trương Tuấn trên vai. Trương Tuấn càng thêm cảm giác chính mình hô hấp khó khăn, từ nhìn thấy Diệp Không Thanh ánh mắt đầu tiên, Trương Tuấn liền biết Diệp Không Thanh không phải cái dễ chọc nhân vật, hắn lá gan không lớn. Cho nên vẫn luôn tận khả năng mà tránh cho cùng Diệp Không Thanh tiếp xúc. Sợ đắc tội Diệp Không Thanh, không nghĩ tới trò chơi mau kết thúc thời điểm. Vẫn là cùng Diệp Không Thanh tiếp xúc tới rồi, bất quá còn hảo. Hắn ít nhất không có đắc tội. Hắn nhìn đến Diệp Không Thanh nhìn chính mình ánh mắt, mang theo rõ ràng không kiên nhẫn, hắn lập tức hoàn hồn. Biết chính mình tâm lý hoạt động chậm trễ điểm này thời gian, đã làm Diệp Không Thanh không cao hứng, hắn gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Miễn cưỡng nói ra câu nói kia, copy paste 6 cái điểm số, nhìn chính mình trước mặt nhảy ra trong suốt pop-up thượng. Điểm số lại gia tăng rồi 6 cái. Hắn tâm cuối cùng ổn định một chút, còn không đợi hắn cùng Diệp Không Thanh nói đã phục chế thành. Công, Diệp Không Thanh liền buông ra tay. Về tới Hạ Tịch bên người, Trương Tuấn do dự một chút. Mới đánh bạo đối Hạ Tịch nói. Cái kia, nếu không ngươi cũng cho ta phục chế 6 cái điểm số đi. Hắn hiện tại tổng cộng có 15 cái điểm số. Còn kém 5 cái điểm số. Còn phải lại tìm một người phục chế một chút, nhưng là nếu hắn tìm người khác. Hắn khẳng định còn phải trả giá một bộ phận vật tư. Hắn đã mất đi một cái đặc thù vật phẩm. Thật sự là đau mình không thôi. Không nghĩ lại mất đi càng nhiều vật tư, huống chi. Dùng một cái đặc thù vật phẩm đổi 6 cái điểm số cùng 2 cái trung phẩm phòng ngự đạo cụ vốn dĩ. Liền rất mệt, hắn hiện tại liền tưởng lại copy paste 6 cái điểm số. Yêu cầu cũng bất quá phân đi, Hạ Tịch một tay chống đầu. Một cái tay khác đối Trương Tuấn vẫy vẫy. Vậy ngươi lại đây. Ta lười đến đi qua đi, lại được đến một cái tân đặc thù vật phẩm. Tâm tình của nàng thực hảo. Hơn nữa Trương Tuấn yêu cầu này không tính quá mức. Đối nàng cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Cho nên nàng sảng khoái mà đồng ý, thấy Hạ Tịch đồng ý. Trương Tuấn thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng qua đi. Lại phục chế Hạ Tịch 6 cái điểm số, cái này. Hắn ít nhất có thông quan lần này trò chơi bảo đảm. Cả người cũng đi theo nhẹ nhàng lên, bên kia mập mạp nam cũng đã cùng Chu Quân quan tâm hoàn thành trao đổi. Cũng được đến cũng đủ thông quan điểm số, một giờ thời gian thực mau qua đi. Hệ thống lại lần nữa dùng nhiệt tình rào rạt ngữ khí tuyên bố hôm nay dư lại 8 vị người chơi toàn. Bộ thông quan trò chơi, tổng cộng 20 vị người chơi. Thông quan rồi 8 vị, kỳ thật tỷ lệ không tính cao. Nhưng cùng mặt khác rất nhiều trò chơi so sánh với, đã là cái không tồi kết quả cùng với hệ thống cuối cùng một cái giọng nói rơi xuống. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cùng nhau về tới Bạch trong phòng, chúc mừng người chơi Hạ Tịch cùng. Người chơi Diệp Không Thanh thông quan trò chơi, từng người đạt được 10 vạn tích phân. Quen thuộc vô cơ chất thanh âm vang lên, nghe thế câu nói. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều không có cảm thấy ngoài ý muốn, lần này trò chơi nguy hiểm hệ số không cao, lại là sơ cấp trò chơi. Chỉ có 10 vạn tích phân là dự kiến bên trong, thỉnh người chơi lựa chọn kế tiếp muốn đi vào sinh. Tồn trò chơi khó khăn, căn cứ người chơi lựa chọn khó khăn, sẽ tự động xứng đôi thích hợp trò chơi. Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh, nếu không tuyển trong đó cấp trò chơi nhìn xem. 6 luân trong trò chơi sơ cấp trò chơi, trung cấp trò chơi cùng cao cấp trò chơi đều cần thiết có 2 đợt. Nếu lập tức đem 2 đợt sơ cấp trò chơi đều tuyển rớt. Mặt sau chỉ có thể tiến hành khó khăn cao trò chơi, khó khăn bất đồng trò chơi xen kẽ tiến hành. Có thể ở đã trải qua cao cấp trò chơi lúc sau. Được đến một cái giảm sóc. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.